Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 291 đến 300. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 291, trở lại Tử Cấm Thành. Tống Thanh Thư lúc này mới phát hiện mình bất lực, vì lần này giết chết Khang Hy quá mức vội vàng, nên những thành viên nòng cốt của mình vẫn chưa có xây dựng. Tuy rằng muốn đưa Tâm Phúc vào các nơi trọng yếu, nhưng Tâm Phúc của Tống Thanh Thư thì lại không có một người. Trước mắt Tống Thanh Thư dự định đem Niêm Can Sử từ từ phát triển trở thành thế lực của riêng mình. Một khi Niêm Can Sử lớn mạnh, thì thủ hạ nòng cốt tự nhiên sẽ có nhiều. Đương nhiên Tống Thanh Thư cũng không hối hận một đòn kết liễu lần này. Hắn biết dựa theo kế hoạch, tất cả nhất cử lưỡng động của mình đều bị Khang Hy nắm ở trong lòng bàn tay. Trên đời không có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ, có được tất có mất, huống chi lần này tiền lời thu được quả thực có thể dùng từ kinh thiên để hình dung. Ngồi trong ngự thư phòng, cảm giác toàn bộ Mãn Thanh bị khống chế dưới tay, loại cảm giác hưng phấn không tên làm cho Tống Thanh Thư rất khó bình tĩnh lại. Hoàng thượng cũng nên đi bái kiến Thái Hậu. Một tiểu thái giám do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải tiến lên nhắc nhở. Tên tiểu thái giám này tên gọi Tiểu Lý Tử, Thái Hậu. Tống Thanh Thư không muốn đi bái kiến Thái Hậu. Dù sao hắn không phải thật sự là Khang Hy, nhưng đây lại là lễ nghi trong cung. Mình từ Thịnh Kinh mới trở về, thì phải thỉnh an Thái Hậu mới đúng lẽ thường. Nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều phải đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái Hậu, Tống Thanh Thư liền thấy nhức đầu, vung tay, đi thôi, khởi giá. Theo tiếng hô của Tiểu Lý Tử vang lên, rất nhanh một nhóm người đi theo Tống Thanh Thư hướng đến Từ Ninh cung. Nhìn phía trước, phía sau có đầy thái giám, cung nữ. Rất nhanh Tống Thanh Thư lại đau đầu. Bây giờ có tới chỗ nào cũng đều có nhiều người như vậy đi theo, mình có hành động gì thì cũng gặp rất nhiều bất tiện. Đang trầm tư, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nữ nhân, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Tống Thanh Thư sững sờ, lúc này mới thấy một đội cung nữ cùng với một mỹ nhân cung trang bái kiến mình. Mỹ nhân cung trang da thịt như tuyết, khuôn mặt tú lệ mỹ miều, chính là Tiểu Đông Hậu trước từng có gặp mặt qua một lần. Hoàng thượng, thấy Tống Thanh Thư vẫn nhìn mình ngơ ngác, Tiểu Đông Hậu trên mặt ửng đỏ, dung nhan như hoa có vẻ càng thêm đặc biệt kiều diễm. Ồ, Tống Thanh Thư này mới phản ứng được, vội vã ra hiệu nàng bình thân, nghĩ đến lần trước chính mình phải cung kính thỉnh an nàng, hiện tại bây giờ mình lại đột nhiên trở thành phu quân của nàng. Trong lúc này liền sản sinh một ảo giác hoang đường, hoàng thượng đang đi thỉnh an Thái Hậu sao? Nhìn phu quân đã xa cách nhiều ngày, trong lòng Tiểu Đông Hậu nhảy nhót không ngớt, nàng mới vừa trải qua tân hôn không lâu, hai người còn đang trong giai đoạn quyến luyến như keo như sơn. Trong lời nói tràn đầy ẩn tình đưa ý, Tống Thanh Thư gật đầu, lại lo lắng nếu quá mức lạnh nhạt, khiến cho nàng cảm thấy khác thường, liền vội vàng hỏi, nàng cũng đến Từ Ninh cung sao, thần thiếp đã thỉnh an Thái Hậu rồi. Tiểu Đông Hậu thẹn thùng, lúc này thần thiếp chỉ là dạo quanh ở trong cung giải sầu. Nhìn thấy dáng dấp Tiểu Đông Hậu, Tống Thanh Thư rất nhanh hiểu được, nàng tính toán Khang Hy sẽ đi bái kiến Thái Hậu, vì lẽ đó có thể nàng loanh quanh gần đây, cố ý chờ đợi mình. Trẫm trước đi Từ Ninh cung thỉnh an Thái Hậu, nàng cứ tiếp tục đi dạo đi. Đối mặt phi tử của Khang Hy, Tống Thanh Thư cảm thấy không dễ chịu, ứng phó một câu, liền muốn rời đi. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Đông Hậu trong đôi mắt buồn bã âm u, tâm không đành lòng, liền bồi thêm một câu, bên ngoài trời lạnh, đừng có đứng lâu cảm lạnh. Nhìn bóng người Tống Thanh Thư rời xa, đôi mắt đẹp Tiểu Đông Hậu chớp lấy cảm động, cung nữ một bên cũng nhân cơ hội liếu ra liếu ríu bàn luận. Hoàng thượng đối với nương nương yêu thương rất nhiều, Tống Thanh Thư thì không biết tất cả những việc này, hiện tại đang chú ý tập trung lát nữa phải ứng đối như thế nào với Thái Hậu. Đứng trước Từ Ninh cung, Tống Thanh Thư không nghĩ tới mình có ngày cũng phải đối mặt nhân vật đáng sợ như thế này. Nhi thần thỉnh an Thái Hậu, tuy rằng cực không tự nguyện, nhưng Tống Thanh Thư cũng phải cung kính bái chào Thái Hậu. Hoàng thượng đứng lên đi, Thái Hậu giơ lên tay phải, được cung nữ nâng đỡ, từ trên giường bước xuống, nhìn Tống Thanh Thư. Khuôn mặt Thái Hậu vui mừng, tiên đế quả nhiên không nhìn lầm người, trong khoảng thời gian ngắn có mấy năm, ngươi bắt quyền thần Ngao Bái, bình định Kim Xà Doanh Sơn Đông, hiện tại lại thu phục thế lực Thịnh Kinh, có bậc thánh chủ này, thật sự chính là phúc phận của Đại Thanh A. Nghe Thái Hậu khích lệ Khang Hy, Tống Thanh Thư không lên tiếng, vẫn cung kính đứng thẳng một bên, thắng không kiêu, bại không nản, thái độ rất tốt. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh Tống Thanh Thư, Thái Hậu khen ngợi gật gù. Ai gia vốn đang lo lắng hoàng đế lần này đại thắng, sẽ bị thắng lợi làm cho choáng váng đầu óc, xem dáng vẻ bây giờ của ngươi, ai gia cũng yên tâm, hoàng thượng chuẩn bị tuyên bố nguyên nhân cái chết hoàng lịch như thế nào, Thái hậu ra hiệu toàn bộ cung nữ đi ra ngoài, sau đó đột nhiên hỏi, về đối ngoại thì sẽ tuyên bố hoàng lịch nhiễm bệnh chết, sau đó nhi thần sẽ bố cáo ngoài thiên hạ, lấy lễ nghi long trọng nhất làm tang lễ cho hắn, sau đó để cho nhi tử hoàng lịch là Vĩnh Viêm kế thừa vương vị, đồng thời đem ban cho vương tước Thiếp Mạo Tử Vương. Vấn đề này Tống Thanh Thư nghiên cứu kỹ càng, rất nhanh đáp, được, Chu dù ngoại giới có lời đồn đãi nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy hoàng thượng hậu đãi tử tôn của Bảo Thân Vương, đại đa số người cũng sẽ không tin là hoàng thượng ra tay đối với hoàng lịch. Bây giờ hoàng thượng đã xử lý đại sự quốc gia càng thuần thục hơn rồi, chỉ là thái hậu đột nhiên trầm ngâm không nói tiếp. Tống Thanh Thư cả kinh, lo lắng lộ ra sơ hở, vội cung kính hỏi, mong rằng thái hậu chỉ bảo. Hừ, chỉ là chuyện xử lý nữ nhân thì rối tinh rối mù. Thái hậu phản phất bực bội rít lên, hoàng thượng từ Thịnh Kinh Thành mang về hai nữ nhân, vậy chuẩn bị xử trí như thế nào vậy? Nhi thần ở Thịnh Kinh Thành đã hạ ý chỉ, lúc về kinh sẽ phong các nàng làm Tuệ Phi và Bình Phi. Hừ, một tàn hoa bại liễu, một nữ tử giang hồ, có tài cán gì mà có thể trở thành hoàng phi của đại thanh ta chứ? Thái hậu bất mãn nói. Nhìn thái hậu mặt âm trầm, Tống Thanh Thư phải giải thích, lần này có thể không đánh mà thắng giết được Bảo Thân Vương, đều dựa cả vào Mã Xuân Hoa nhẫn nhục phụ trọng. Nghĩ đến Mã Xuân Hoa vì Khang Hy, không tiếc hy sinh thân thể của mình, thông qua Phúc Khang An tiếp cận hoàng lịch, cuối cùng đắc thủ thành công, Tống Thanh Thư trong lòng cũng khâm phục. Ai gia biết nàng công lao rất lớn, có điều nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, người trong thiên hạ kia sẽ đánh già hoàng thượng như thế nào? Thái hậu thở dài, lúc đó e rằng binh cũng không nắm giữ được, huống chi làm đế vương. Tống Thanh Thư sợ hãi, thái hậu, vậy ý là, nếu như hoàng thượng không đành lòng, ai gia sẽ phái người xử lý thật tốt. Thái hậu bình thản nói, không nhìn ra vẻ mặt ra sao. Tống Thanh Thư trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc đầu nói, nhi thần tự có chừng mực, sẽ xử lý tốt chuyện này. Nếu giao cho thái hậu xử lý, Mã Xuân Hoa nếu không bị thắt cổ bỏ mình thì cũng tự té ngã vào trong hồ chết đuối. Một tòa tử cấm thành lớn như vậy, nhiều thêm mấy oan hồn cũng không gây nên sóng lớn. Thái hậu nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, lo lắng hắn chỉ là nói qua loa, nhưng bất quá nghĩ đến hắn dù sao cũng là hoàng đế, bức bách quá mức cũng không tốt, đành gật gù. Mã Xuân Hoa lập công lớn thì thôi không nói nữa, còn giang hồ nữ tử kia, có tài cán gì có thể nhập vào cung? Tống Thanh Thư liền vội vàng đem toàn bộ sự việc Hạ Thanh Thanh ở bên trong tác động như thế nào đến hoàng lịch giải thích với thái hậu, cuối cùng lại nói, cũng còn thêm một nguyên nhân là do Kim Xà Doanh. Triều đình đối với vùng Sơn Đông sức khống chế vẫn còn rất yếu, thủ hạ đội quân Hồng Nhân của Dương Diệu Chân bên trong cảnh nội Sơn Đông cũng không thể khinh thường sức mạnh của họ. Nếu có thể dùng thủ đoạn lợi dụng, đem sức mạnh này biến thành của mình, thì đối với triều đình có rất nhiều ích lợi. Được rồi, thái hậu nghe lời hắn giải thích, có điều rất nhanh lại chần chừ. Nàng chung quy cũng là người Hán, quy củ tổ tông, mãn Hán không thể thông hôn. Tống Thanh Thư liền đem đối sách đã nghĩ kỹ trước đây hướng về thái hậu nói đến từng cái. Nghe được để cho đại thần thừa ân công các bối lạc thu Dương Diệu Chân làm nghĩa nữ, thái hậu cuối cùng tạm hài lòng gật gù. Ra khỏi Từ Ninh cung, Tống Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, lại suy nghĩ mỗi ngày đều tới thỉnh an, về lâu dài đây không phải là biện pháp. Trở lại Càn Thanh cung, Tống Thanh Thư dặn dò Tiểu Lý Tử mang chồng tấu chương đưa đến. Trải qua khoảng thời gian không có trâu bắt chó đi cày, Tống Thanh Thư cũng chậm rãi học được cách làm sao phê duyệt tấu chương. Có điều hắn xem tấu chương nhiều chính là vì để thăm dò quyền lực các phái trong triều đình, mà không phải thật lòng muốn thống trị cái quốc gia to lớn này. Nhìn trước mắt tấu chương dày đặc, Tống Thanh Thư thầm nghĩ, chính mình phải tìm mấy tên quan đến phụ giúp, chứ làm hoàng đế như thế này mệt đến chết ta. Kỳ thực còn quân cơ sử, tấu chương cũng không cần hoàng đế tự mình xử lý, chỉ là Tống Thanh Thư muốn mau sớm đem quyền lực thâu tóm vào trong tay, nên mới bỏ qua những đại thần quân cơ sử kia. Tống Thanh Thư đem tấu chương ném lên trên bàn, chậm rãi xoay người, mới thấy sắc trời đã tối, nghĩ thầm nên đến để xem chừng Hạ Thanh Thanh, nào ngờ vừa đi ra khỏi cửa, liền bị một lão thái giám ngăn lại, khởi bẩm hoàng thượng đêm nay muốn bãi giá nơi nào. Lão thái giám cung kính hành lễ nói, trẫm đi đến nơi của Bình Phi. Tống Thanh Thư nhíu mày, trước đây làm đại nội thị vệ, đúng là cũng nhận ra lão thái giám này, tên gọi Lương Cửu Công, là tổng quản thái giám hoàng cung, hoàng thượng chẳng lẽ đã quên. Quy củ tổ tông, một khi mưa móc phải công bằng, phòng ngừa hoàng thượng chỉ ái sủng một người, mỗi tối hoàng thượng không thể tự quyết định tìm đến tần phi nào qua đêm. Nhìn Tống Thanh Thư mặt âm trầm, Lương Cửu Công âm thầm lau vệt mồ hôi, có điều đây là lời thái hậu dặn dò, lão đành nhắm mắt giải thích, vừa gọi tiểu thái giám nâng lên một cái mâm đến, nhìn trong cái mâm bày ra chỉnh tề những tấm một bài tử, Tống Thanh há hốc mồm, hắn cũng rõ ràng đây là ý gì,

đi đến Sơn Đông chịu nhọc nhằn khổ sở phát triển tổ chức nghĩa quân, sau đó quay về giả bộ đối kháng triều đình Mãn Thanh, cho dù là thành công không thì chỉ là lại làm hoàng đế mà thôi. Huống chi một khi tạo phản trong đó hàm chứa nhiều nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy, thì chính mình sẽ vạn kiếp bất phục, trở thành một đám bụi trần bị cuộn dưới bánh xe lịch sử. Nói không chắc tương lai sách lịch sử sau này sẽ viết, Íp Niên, Íp Nguyệt, Íp Nhật, Tống Thanh Thư ở Sơn Đông khởi nghĩa, tuy rằng thanh thế hùng vĩ, nhưng chung quy bởi vì sự hạn chế giai cấp nông dân, sau 3 tháng bị Thanh Triều trấn áp ngập trong máu tanh, Tống Thanh Thư cũng bị bêu đầu thị chúng, v.v. Tuy rằng trong đầu thoáng hiện quá ý nghĩ, nhắc nhở mình cũng không thể cứ như thế trầm luân xuống, nhưng những ý niệm này rất nhanh khi được quần thần hô to vạn tuế, lại còn có Tiểu Đông Hậu kia ý loạn tình mê xua tan. Hoàng thượng, thời gian sau này thần thiếp cảm giác hoàng thượng không giống như trước. Tống Thanh Thư trong lúc đang trầm tư, thì câu nói của Tiểu Đông Hậu làm cho hắn toát ra mồ hôi lạnh. Có cái gì không giống chứ? Tống Thanh Thư không chút biến sắc hỏi. Thần thiếp không dám nói. Tiểu Đông Hậu đôi lông mi khẽ run, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Đương nhiên nàng biết rõ là có vấn đề. Dễ nhận thấy nhất là dương căn sau này của hoàng thượng to lớn hơn trước nhiều, làm cho nàng khoái hoặc chết đi sống lại. Đồng thời tần suất giao hoang kéo dài và nhiều lần luôn luôn làm cho nàng thỏa mãn chứ không giống như trước đây, v.v. Nàng cứ nói đi, có gì trẫm cũng xá tội cho nàng, chẳng lẽ đã bị nàng nhìn ra rồi sao? Tống Thanh Thư buốt cả tim, trong mắt hắn liền nổi lên sát cơ, nhưng nghĩ đến nàng ở dưới thân mình hầu hạ chiều chuộng hết mực, lại có chút không đành lòng. Thần thiếp không nói lên được, nhưng luôn có cảm giác hoàng thượng sau khi từ Thịnh Kinh thành quay trở lại phản phất biến thành người khác. Thần thiếp mỗi lần hầu hạ hoàng thượng, đều giống như, Tiểu Đông Hậu hơi đỏ mặt, đều giống như là đang hầu hạ một nam nhân xa lạ khác vậy. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 293, Tống Thanh Thư ngón tay đã đưa đến gần bên cạnh yết hầu nàng, trong lòng do dự chưa quyết định ra tay. Tiểu Đông Hậu sau này tiếp nhận mưa móc đầy đủ, lúc này dung nhan càng thêm tỏa sáng kiều diễm, xấu hổ đồng thời sầu lo nói tiếp, có phải là lúc ở Thịnh Kinh thành hoàng thượng được đại thần nào tiến cống cho loại hổ lang chi dược bí vật gì đó nên hoàng thượng thay đổi khá nhiều, thần thiếp sợ rằng loại dược vật này dùng lâu dài sẽ làm tổn hại long thể của hoàng thượng. Tống Thanh Thư sững sờ, dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới Tiểu Đông Hậu nói chính là chuyện này, nàng tại sao nói như vậy? Tiểu Đông Hậu thẹn thùng đem mặt vùi ở trong lồng ngực của hắn, thấp giọng nói, vật đó của hoàng thượng so với trước đây thì long tinh hổ mãnh đã vậy tự nhiên còn to lớn hơn nhiều, thần thiếp có chút không chịu nổi mỗi lần bị hoàng thượng thảo phạt, làm sao, nàng không thích nó như vậy sao? Tống Thanh Thư nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc của nàng, thần thiếp đương nhiên rất là yêu thích. Tiểu Đông Hậu mím môi, ửng đỏ mặt, chỉ là sợ ảnh hưởng đến thân thể của hoàng thượng, yên tâm đi, trẫm tự có chừng mực. Tiểu Đông Hậu thân thể trong ngực hắn vặn vẹo, Tống Thanh Thư cảm thấy mình lại hừng hực, liền đưa tay mò xuống bên trong cái âm hộ của nàng. Tiểu Đông Hậu rất nhanh hiểu ý, u oán liếc mắt nhìn hắn, nhưng đôi mắt to ngập nước của nàng nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thư, trong ánh mắt vũ mị lại lộ ra một sự khiêu khích tình. Từ từ nàng hở rộng hai chân để bàn tay của hắn thuận tiện xâm nhập vào cửa hang âm đạo mình. Hai bầu cùng vú ngọc nhuận của Tiểu Đông Hậu đỏ bừng do nàng đã chìm vào dục diễm, đôi đầu núng vú tiên diễm đứng thẳng mềm mại đáng yêu tựa như nhụy hoa, xấu hổ ngượng ngùng chờ mong ong bướm đến đùa giỡn nhụy hoa. Tống Thanh Thư tách ra hai đùi ngọc Tiểu Đông Hậu rồi cả người đè lên tới, nàng lập tức ôm lấy cổ Tống Thanh Thư, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, duỗi ra đầu lưỡi màu hồng phấn đưa đến bên miệng hắn hôn lên. Hai người trên giường quay cùng tiếp tục hôn môi, môi của bọn họ tựa như dính chặt dính cùng một chỗ, hai đầu lưỡi dây dưa cuốn quấn. Khi Tống Thanh Thư thở hổn hển, miệng rời khỏi đôi môi Tiểu Đông Hậu, thì đầu lưỡi của nàng không tự chủ lại truy đuổi môi hắn. Vì vậy Tống Thanh Thư lần nữa mút lấy đầu lưỡi Tiểu Đông Hậu vươn ra, sau đó đem đầu lưỡi mình với vào tiểu trong miệng Đông Hậu, mút hút lộng lấy gắn bó cùng đầu lưỡi linh xảo nàng, thẳng đến khi đầu lưỡi cùng môi đều rung lên, nước miếng của bọn hắn hòa khí tức trong miệng tan ra làm thành một thể. Tống Thanh Thư biểu hiện trở nên vô cùng sung sướng. Chính là suy nghĩ bây giờ chính mình dạy gì từ bỏ sinh hoạt sướng như thần tiên thế này, việc gì mà lại một lần nữa quay trở lại tháng ngày đầu đau liếm huyết đây. Tiểu Đông Hậu đang không ngừng phát sinh ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, Tống Thanh Thư một bên hưởng thụ đầu lưỡi linh hoạt của nàng, một bên thưởng thức dương vật của mình đang được giường hang cái âm đạo nhỏ bé của nàng siết chặt từng hồi. Đột nhiên thần sắc hắn động cứng lại, chụp lấy cái áo ngủ bằng gấm kề bên nhanh chóng khoái lên lên. Len keng, mười mấy cây tú hoa châm bị áo ngủ bằng gấm đánh rơi trên mặt đất, Tiểu Đông Hậu lúc này mới ý thức được có thích khách, hoảng sợ trốn đến phía sau lưng Tống Thanh Thư, ồ. Không ngờ hoàng thượng lại còn là một cao thủ thâm tàng bất lộ, theo một giọng nói quen thuộc vang lên, Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái nhìn chậm rãi đi tới một bóng hình xinh đẹp, Đông Phương giáo chủ. Tống Thanh Thư cười khổ nói, Hoàng thượng làm sao nhận ra được ta? Đông Phương Mộ Tuyết ngẩn ra, ngày hôm nay vì ám sát Khang Hy mà đến, kiên kỵ sau này triều đình trả thù, làm ảnh hưởng đến người của Nhật Nguyệt thần giáo, cho nên không có xuất hiện với hình dạng Đông Phương Bất Bại, mà lại mặc lấy y phục nữ nhân gặp người, nào ngờ Khang Hy vừa nhìn thấy lại nhận ra được nàng. Tống Thanh Thư cười khổ, hắn làm sao mà không nhận ra được Đông Phương Mộ Tuyết chứ, hữu tâm quen nhau, nhưng lúc này vì can hệ trọng đại, nên không dám lộ ra bí mật, đành phải thám thính mục đích của đối phương. Không biết Đông Phương giáo chủ đêm khuya đến viếng thăm, có chuyện gì hay không? Đông Phương Mộ Tuyết đè xuống nghi hoặc, từ tốn nói, bổn tọa có một bằng hữu, trước đây không lâu bị hoàng thượng giết chết, trên chốn giang hồ bổn tọa bằng hữu không có nhiều, chỉ có hắn duy nhất là một, đương nhiên phải đến để nghe một lời giải thích. Nghe được nàng nói, nội tâm Tống Thanh Thư cảm động, hắn cùng Đông Phương Mộ Tuyết quan hệ vẫn rất vi diệu, người yêu thì không thể nói như vậy được, kẻ địch đương nhiên cũng không phải, nếu nói thật đúng thì đó là sự nhung nhớ đối thủ để hình dung mới thích hợp một chút. Thấy nàng lại vì mình mà thâm nhập hang hùng, cảm khái sau khi hưng khởi thì lại nổi lên tâm tư trêu ghẹo nàng, vừa ra hiệu Tiểu Đông Hậu trấn định lại, vừa nói, trẫm quản thời gian trước giết người không ít, không biết bằng hữu của Đông Phương giáo chủ là vị nào vậy, hoàng thượng đã biết thì cần gì phải hỏi chứ. Đông Phương Mộ Tuyết sắc mặt âm trầm, đương nhiên đó là Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư cảm động nhưng biến sắc nói, Tống Thanh Thư có ý đồ ám sát trẫm, trẫm tự nhiên phải giết hắn, vả lại trẫm cũng không biết hắn là bằng hữu của Đông Phương giáo chủ. À, như vậy đi, trẫm phải làm như thế nào mới có thể làm cho lửa giận Đông Phương giáo chủ nguôi xuống, thì cứ nói, hắn đúng là thông minh một đời, nhưng lại hồ đồ nhất thời gây nên họa sát thân. Đông Phương Mộ Tuyết trong mắt lóe ra sát khí, bổn tọa tuy rằng không biết vì sao hắn đột nhiên muốn giết hoàng thượng, nhưng nếu là nguyện vọng của hắn trước khi chết, vậy thì bổn tọa phải giết hoàng thượng để hoàn thành tâm nguyện của hắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng trắng lóe lên, khoảng cách giữa hai người là mấy trượng lập tức không tồn tại. Đông Phương Mộ Tuyết đã xuất hiện ở trước mắt Tống Thanh Thư, hai ngón tay ngọc kẹp lấy một mũi tú hoa châm, hướng về mi tâm của hắn đâm tới. Tống Thanh Thư vội vã giơ tay hướng về cổ tay nàng điểm một cái, vừa đem mũi tú hoa châm đánh lệch về một bên, thì phát hiện bàn tay trắng nõn như ngọc của Đông Phương Mộ Tuyết vô thanh vô tức đánh đến trước ngực hắn. Song chưởng đụng vào nhau, một thân ảnh màu trắng lùi về mấy bước, thấy Tống Thanh Thư vẫn ngồi yên ở trên giường không có truy kích theo, Đông Phương Mộ Tuyết mới lau vệt tơ máu nơi khóe miệng, vẻ mặt trầm trọng nhìn hắn, chẳng trách lấy võ công Tống Thanh Thư, ám sát bị thất bại mà không tẩu thoát được, bổn tọa vốn tưởng rằng hắn chết là do lão thái giám kia ra tay, bây giờ nhìn lại, nguyên lai hoàng thượng mới là cao thủ chân chính trong cung. Đông Phương Mộ Tuyết lần trước bị Trương Vô Kỵ đánh lén trọng thương, vẫn ở lại Ngũ Độc giáo tỉnh Vân Nam điều dưỡng thương. Vừa rồi nghe tin Tống Thanh Thư bị Lột Da tróc thịt, tâm tình khoái động khó bình lặng, liền cưỡng chế thương thế, lên phía Bắc Tử Cấm Thành, muốn ám sát Khang Hy báo thù cho hắn, nào ngờ Khang Hy vẫn là thâm tàng bất lộ. Đông Phương Mộ Tuyết phỏng chừng dựa theo võ công Khang Hy, chính mình thời điểm võ công toàn vẹn cũng khó có thể thắng được, huống chi bây giờ võ công chỉ còn dư lại ba thành công lực không tới, vừa rồi chạm một chưởng, thương thế bên trong cơ thể đã có chút ép xuống không được, hôm nay sợ rằng không những không báo được thù, mà ngay cả mình tánh mạng cũng khó bảo toàn ở nơi đây. Thấy Đông Phương Mộ Tuyết đôi mi thanh tú nhíu lại, Tống Thanh Thư đau lòng, nhưng lại có chút mừng rỡ, dù sao lúc trước hai người so tài, hắn vẫn bị nàng ngăn chặn được, bây giờ tình thế đã nghịch chuyển, võ công của hắn đã tấn tới khác trước nhiều rồi. Tiện tay điểm lấy huyệt Ngũ Tiểu Đông Hậu, Tống Thanh Thư phủ lên người bộ y phục, ung dung đứng lên, hướng về Đông Phương Mộ Tuyết đi đến, vừa hỏi, Đông Phương giáo chủ đã cùng Tống Thanh Thư từng có ước hẹn? Chưa từng. Đông Phương Mộ Tuyết điều tức chân khí trong cơ thể, một bên ngưng thần đề phòng, vậy Tống Thanh Thư là người thân thất lạc trước kia của Đông Phương giáo chủ? Không phải, vậy thì không là gì cả, Đông Phương giáo chủ cần gì vì một người không thân thiết mà đặt bản thân mình vào nguy hiểm? Tống Thanh Thư đi tới trước người Đông Phương Mộ Tuyết, rất nhanh vuốt lấy mái tóc nàng, trên mặt tà tà mỉm cười, trẫm quyền lực khắp tứ hải, Đông Phương giáo chủ võ công cao cường, chi bằng gả cho trẫm, hai chúng ta cùng liên thủ, thiên hạ chẳng phải là ở dưới tay của hai người chúng ta sao? Đông Phương Mộ Tuyết một đời kiêu hãnh chưa từng bị trêu đùa như thế này, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, một chưởng cùng lúc hướng về Tống Thanh Thư đánh tới, nhưng hắn lại ung dung né qua, hai người rất nhanh nhập lại giao thủ. Ưu thế lớn nhất Đông Phương Mộ Tuyết chính là thân pháp đệ nhất thiên hạ, chẳng qua bất đắc dĩ đang bị trọng thương, tốc độ thân hình chuyển dịch khó tránh khỏi chậm hơn lúc trước, ngược lại Tống Thanh Thư thì càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng Đông Phương Mộ Tuyết chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tống Thanh Thư đang suy nghĩ định dừng tay, đột nhiên mặt biến sắc, vội hướng về bên cạnh nhảy qua, ầm, một làn roi dài quét ngay vào vị trí hắn vừa đứng, trên sàn cứng rắn gạch vuông vỡ vụn thành từng mảnh. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn ra, thấy dưới ánh trăng một mỹ nhân thanh lệ vô cùng, cầm trong tay trường tiên, đang đứng ở cách đó không xa lạnh lùng đang nhìn mình. Tống Thanh Thư cả người run lên, sắc mặt khó coi, là phái Nga Mi, Chu Chỉ Nhược. Đông Phương Mộ Tuyết nhãn lực cỡ nào cao minh, đương nhiên liền nhìn ra chiêu thức võ công đối phương. Bạch Mãn Tiên Pháp của phái Nga Mi phái với phương pháp đặc hữu thổ nạp chân khí, nếu không phải trưởng môn Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi thì còn là ai khác nữa? Cô nương là người phương nào? Nhìn Đông Phương Mộ Tuyết dung mạo mỹ nhân xinh đẹp không kém gì mình, Chu Chỉ Nhược nghi hoặc hỏi. Nàng vừa tới không lâu, chỉ nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết cùng Khang Hy đang nhập lại giao chiến, thấy Đông Phương Mộ Tuyết dần dần rơi vào thế hạ phong, nàng cũng khiếp sợ với võ công cao cường của Khang Hy, không chút suy nghĩ liền ra tay giúp đỡ, chỉ là một bằng hữu bình thường của Tống Thanh Thư mà thôi. Đông Phương Mộ Tuyết cũng thán phục vẻ đẹp của Chu Chỉ Nhược, tâm tình trong lòng nàng đột nhiên trở nên kỳ lạ. Bằng hữu bình thường, Chu Chỉ Nhược đương nhiên không tin, một bằng hữu bình thường làm sao lại dám mạo hiểm vào chốn nguy hiểm lớn như vậy để báo thù cho Tống Thanh Thư, huống chi dung nhan lại còn xinh đẹp kiều diễm như vậy. Chu trưởng môn muốn ở trước mặt ta ra vẻ mình là chính cung sao? Đông Phương Mộ Tuyết lạnh rít lên, cô nương có thể đã nhầm người rồi, còn muốn tranh hơn thua thì hãy tranh giành với người bên kia kìa. Chu Chỉ Nhược nghi ngờ hướng tầm mắt về phương hướng Đông Phương Mộ Tuyết nhìn lại, thấy một hắc y nữ lang từ trong bóng tối đi ra, trên tay nắm một thanh xà hình bảo kiếm vàng chói lọi, tuy rằng diện mạo bị cái khăn đen che đậy, nhưng lộ ra đôi mi thanh tú mắt sáng như sao cùng với dáng người thì vẫn có thể kết luận được nàng là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Hừ, đây là nơi nào mà các ngươi còn tranh giành tình lang? Hạ Thanh Thanh hừ một tiếng, nàng cũng mới vừa đến không lâu, không nghe thấy Đông Phương Mộ Tuyết cùng Tống Thanh Thư đối thoại, nhưng nhìn thấy võ công Khang Hy sâu không lường được, trong lòng quả thực là lo lắng không ngớt. Khi tận mắt nhìn thấy võ công Khang Hy thì biết kế hoạch báo thù trước đây của mình chỉ là một trò cười, không chỉ báo thù vô vọng mà đã còn liên lụy đến tính mạng Tống Thanh Thư. Nếu biết sớm võ công Khang Hy thì mình còn báo mối thù gì nữa, chi bằng cùng với Tống Thanh Thư như hình với bóng chẳng phải là tốt hơn? Tự trách trong lòng giống như thủy triều dâng lên. Hạ Thanh Thanh lúc này chỉ muốn cùng Khang Hy đồng quy vu tận, đương nhiên không muốn nhìn thấy hai nữ nhân cường lực kia giúp đỡ, còn hai nữ nhân đó cùng Tống Thanh Thư có mối quan hệ gì, nàng giờ khắc này đã không còn muốn quan tâm đến ai ở đây tranh giành tình lang. Chu Chỉ Nhược khuôn mặt lạnh như hàn băng, Khang Hy chết thì chỉ có thể chết trong tay ta, không thể để cho người khác giết được. Nếu như bị người trong giang hồ biết phu quân của ta bị người giết, nhưng không thể báo thù cho hắn, ta đường đường trưởng môn phái Nga Mi còn mặt mũi nào đứng chân trong chốn giang hồ? Nghe Chu Chỉ Nhược nói, Đông Phương Mộ Tuyết khinh thường nhăn mặt, Hạ Thanh Thanh cũng hừ lạnh một tiếng, nhìn bầu không ca hí giữa trường quỷ dị đến lạnh người, Tống Thanh Thư quả thực muốn chửi má nó, đám đại nội thị vệ làm ăn như thế nào, lại để cho nhiều thích khách như vậy xâm nhập vào trong. Cho dù bây giờ hắn muốn xuất hiện thân phận thật sự của hắn thì cũng không xong rồi. Nghĩ đến lúc đồng thời đối mặt với ba nữ nhân cùng mình có quan hệ phức tạp như vậy, đầu óc Tống Thanh Thư như muốn nổ tung. Ngươi muốn vấn vương thì tự mình vấn vương đi. Hạ Thanh Thanh không nhịn được, nói xong liền giơ lên kim xà kiếm tấn công đến Tống Thanh Thư. Lúc này nàng đã một lòng muốn chết, bởi vậy mỗi chiêu số tung ra đều là liều mạng, không có một chút phòng thủ gì cả. Nàng chỉ hy vọng mình trước khi chết có thể làm cho Khang Hy trọng thương, mặt khác để cho hai người nữ nhân kia tranh thủ cơ hội giết hắn. Thấy Hạ Thanh Thanh toàn thân đều có sơ hở chết người, Tống Thanh Thư nhức đầu, hắn thì không thể thật sự ra tay đã thương nàng, đành dùng khinh công tránh né sự công kích của nàng. Cẩn thận, Đông Phương Mộ Tuyết nhìn thấy Hạ Thanh Thanh chiêu nào chiêu nấy liều mạng, một cách điên cuồng, làm cho nàng biến sắc, vừa tức giận Tống Thanh Thư sao lại có thể làm cho nhiều nữ nhân chân tâm một lòng với hắn, vừa lại không muốn nhìn Hạ Thanh Thanh cứ như thế mà chết trong vô vọng. Nên liền vội vã yểm hộ tấn công tới, để cho Khang Hy không có cơ hội ra tay gây thương tích cho Hạ Thanh Thanh. Nhìn hai người tiền hậu giáp kích Khang Hy, Chu Chỉ Nhược sắc mặt âm tình biến hóa, nàng rằng hai nữ nhân này cùng Tống Thanh Thư có quan hệ không minh bạch, bản thân nàng không muốn cùng các nàng đó có quan hệ gì, chứ đừng nói chi là liên thủ với các nàng vì Tống Thanh Thư báo thù. Nhưng cùng lúc nàng cũng thấy rõ ràng, dựa vào biểu hiện võ công của Khang Hy, chính mình một người cũng không cách nào đánh lại hắn. Suy nghĩ một lúc, Chu Chỉ Nhược tức hận dậm chân, cũng vung lên thanh trường tiên, gia nhập vào chiến đoàn tấn công. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 294. Hạ Thanh Thanh trực diện ngăn trở Tống Thanh Thư, sử dụng kim xà kiếm pháp quỷ biến tàn nhẫn, Chu Chỉ Nhược thì dùng bạch mãn tiên pháp cực kỳ tinh diệu, cây trường tiên trong lúc tấn công lại vô tình bảo vệ những sơ hở chiêu thức của Hạ Thanh Thanh, đã vậy Đông Phương Mộ Tuyết thân pháp xuất quỷ nhập thần, xuất chiêu từ mọi góc độ công đến, Tống Thanh Thư bị cùng lúc ba nàng xuất thủ bị bức ép phải luống cuống tay chân, Tống Thanh Thư không ngờ, ba loại võ công khác nhau của các nàng, lần đầu tiên phối hợp lại bổ sung liền mạch không kẽ hở, đồng thời hắn còn lo lắng làm các nàng bị thương, bởi vậy cho dù là có nhìn thấy sơ hở trong chiêu thức các nàng thì cũng phải trông trước ngó sau, rút tay rút chân vô cùng chật vật, do là giả mạo Khang Hy, nên Tống Thanh Thư điều đám đại nội thị vệ bảo vệ xung quanh cách xa nơi của mình, toàn bộ hoàng cung sử dụng sách lược phòng thủ từ xa bên ngoài, dàn mỏng ở bên trong, mặc dù như thế, bây giờ trong này gây ra động tĩnh lớn như vậy, đám đại nội thị vệ cho dù có điếc cũng nghe được, vì thế rất nhanh chạy tới, nếu để cho bọn chúng nhìn thấy mình có võ công cái thế như thế này, e rằng trong hoàng cung chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra nhiều lời đồn đãi, những người khác có thể hồ lộng được, thế nhưng còn Thái Hậu, cùng với một số người hầu hạ thân cận Khang Hy ví như lão thái giám, ma ma lão bà gì đó, khẳng định biết rất rõ ràng là Khang Hy không biết võ công, như vậy thân phận vừa giả mạo của hắn sẽ bị bại lộ. Tống Thanh Thư tập trung, hướng về hư không đưa tay, một thanh kiếm gỗ đột ngột hướng về phía Chu Chỉ Nhược đánh tới, cây trường tiên của Chu Chỉ Nhược đánh liên tiếp mấy chiêu, cũng không cản được một kiếm đang bay trên không trung phóng tới, nàng hoa dung thất sắc, vận lên khinh công trong cửu âm chân kinh lui nhanh về sau, không còn được cây tiên kiếm của Chu Chỉ Nhược yểm hộ, cả người Hạ Thanh Thanh đều là kẻ hở, thấy nàng một chiêu kiếm đâm tới, Tống Thanh Thư thay đổi xê dịch phương vị né tránh, rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, thuận thế kéo nàng đi vòng theo, trong lúc Hạ Thanh Thanh kinh ngạc thì hắn đã điểm huyệt đạo của nàng, ồ, hiển nhiên là thanh một kiếm liền gợi nhớ trong đầu Đông Phương Mộ Tuyết một số ký ức quen thuộc, trong mắt nàng lóe ra nghi hoặc, vì thế tốc độ thân pháp hơi bị ngưng trệ, chỉ như thế trong một nháy mắt, Tống Thanh Thư nghiêng người phóng tới, nhân cơ hội điểm trúng đại huyệt trên người nàng, thấy hai nữ nhân liên hợp liên tiếp bị thúc thủ, Chu Chỉ Nhược hốt hoảng, chiêu thức liền có chút xáo trộn. Tống Thanh Thư vận công đẩy thanh một kiếm bay tới nhiễu loạn tầm mắt của nàng, một bên vận dụng thân pháp đạp xa vô ngân, trong giây khắc đã tiếp cận bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn thấy ngón tay của hắn điểm trúng huyệt đạo của mình, Chu Chỉ Nhược không cam lòng, nhưng rất nhanh cảm thấy sức lực toàn thân biến mất, hai chân mềm nhũn té xuống đất, Tống Thanh Thư liền đưa tay ôm lấy eo Chu Chỉ Nhược, chậm rãi để nàng nằm trên đất, bị một nam nhân xa lạ ôm vào trong ngực, Chu Chỉ Nhược nổi giận, nhưng vô lực phản kháng. Đành trợn mắt căm tức nhìn Tống Thanh Thư, gần đó Đông Phương Mộ Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, đăm chiêu suy nghĩ, rất nhanh trên khóe môi nhếch lên nụ cười kỳ quái, nghe được tiếng bước chân quân đại nội thị vệ đang đến gần, Tống Thanh Thư biến sắc, bóng người nhanh chóng thành vết mờ quay trở lại trên giường, nô tài cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần, Đa Long nhìn thấy Tiểu Đông Hậu đang nằm im trên giường không rõ sống chết, trong sảnh còn có ba nữ nhân vừa nhìn thì biết ngay là thích khách, mồ hôi lạnh lập tức liền ứa ra. May là nhìn thấy Khang Hy có vẻ không có chuyện gì, nếu không thì hắn sẽ bị tội lớn diệt tộc rồi. Hừ, ngươi đúng là tội đáng chết vận lần, Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, không biết ngươi làm tổng quản đại nội thị vệ như thế nào, lần trước thì Tống Thanh Thư ám sát, bây giờ lại là ba nữ tặc này, lúc nào ngươi cũng chậm trễ đến muộn, nếu bên cạnh trẫm không có cao nhân bảo vệ, thì đã bị lũ tiểu tặc kia giết chết rồi. Đa Long trong lòng tràn đầy oan ức, nghĩ thầm, hai lần vừa rồi cũng do hoàng thượng đem ta điều đi nơi khác, tại vì cách xa nên mới đến chậm như thế. Có điều hắn không dám nói ra khỏi miệng, đành liên tục dập đầu nói, nô tài hộ giá không chu toàn, mong hoàng thượng giáng tội. Tống Thanh Thư hừ một tiếng, từ hôm nay ngươi chuyên tâm huấn luyện huyết tích tử đi, còn cái chức vụ tổng quản đại nội thị vệ này, hãy giao cho Địch Vân của Niêm Can Sử tạm thời thay thế. Tống Thanh Thư đang tìm cách sắp xếp vào thân tính của mình, vừa vặn dựa vào việc ám sát này, đem Đa Long điều đến nơi xa, Đa Long quýnh lên, cũng không kịp nhớ cái gì, liền vội vàng nói, bẩm xin hoàng thượng cân nhắc, Địch Vân không chỉ là người Hán, hơn nữa hắn xuất thân từ Niêm Can Sử, người của Niêm Can Sử đều là do một tay nghịch tặc Tống Thanh Thư đề bạt, nếu để Địch Vân đảm nhiệm tổng quản đại nội thị vệ, nô tài lo lắng hắn sẽ có ý đồ xấu a. Niêm Can Sử là của trẫm thành lập, lúc nào biến thành Niêm Can Sử của Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư nổi giận nói, các ngươi mặc dù trung thành, nhưng võ công có hạn, không phòng ngự được với những võ lâm cao thủ trên giang hồ, vậy thì giữ lại cũng đâu có ích lợi gì. Địch Vân thì trẫm có biết, một là hắn chân chất, quan trọng hơn là hắn võ công cao cường, nếu ngươi tìm được người nào ở trong đại nội thị vệ bóc võ công cao hơn hắn, trẫm sẽ giao làm tổng quản đại nội thị vệ thế hắn, được chưa? Đa Long cùng đám đại nội thị vệ nhìn nhau, bọn họ tuy rằng đều là hảo thủ, nhưng khoảng cách so với những cao thủ hàng đầu kia còn có sự chênh lệch rất lớn, đương nhiên tất cả đều không phải là đối thủ với Địch Vân, nên trầm mặc không nói. Như thế này, vấn đề Địch Vân trung thành hay không thì trẫm tự có chừng mực suy xét. Tống Thanh Thư chỉ tay nói, bẩm Vân, đám đại nội thị vệ liền vội vàng hành lễ nói, bẩm bây giờ nô tài sẽ đem mấy tên thích khách này nhốt vào thiên lao thẩm vấn, nhất định sẽ tra ra thân phận của chủ sử đứng sau bóng tối. Đa Long nhìn trên đất ba nữ nhân, oán hận không ngớt, nếu không vì bọn họ ẩn vào ám sát, thì mình đâu có bị mất đi cái chức vụ tổng quản đại nội thị vệ. Hừ, đợi lát nữa xem ta sẽ tra khảo các ngươi như thế nào để cho biết. Nhưng lúc nhìn thấy tư thái ba nữ nhân cùng với khuôn mặt tuyệt đẹp, rất nhanh Đa Long trong đầu hiện ra một số hình ảnh hấp dẫn kích thích không thích hợp lúc tra tấn. Ba người bọn họ hãy để trẫm trực tiếp thẩm vấn. Tống Thanh Thư tằng hắn nhẹ một tiếng, chỉ vào ba người nói tiếp, đưa bọn họ tách ra giam giữ. Nhớ kỹ, đối với bọn họ không được vô lễ. Giọng nói của Tống Thanh Thư cực kỳ lạnh lẽo, bẩm Vân. Đa Long hiểu ý gật gù, nhưng trong lòng không nhịn được cho mình vừa rồi là nhanh nhẩu đoản, tại sao không biết nhìn cục diện. Mặc dù là thích khách, nhưng các nữ nhân này đều là kẻ tuyệt sắc một trong vạn người mới có, chính mình mà còn có ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Huống hồ hoàng thượng cũng là nam nhân a. Trước khi bị áp giải, Đông Phương Mộ Tuyết thâm trầm liếc nhìn Tống Thanh Thư, khiến cho hắn sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ đã bị nàng nhìn ra điều gì? Tuy rằng sử dụng một kiếm là sơ hở, nhưng nghệ thuật dịch dung biến thành Khang Hy mà hắn học được, thực sự là quá mức kinh thế hải tục, hắn tin rằng Đông Phương Mộ Tuyết vẫn không thể nào nghĩ ra mới đúng. Hoàng thượng, vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy? Tiểu Đông Hậu dần dần tỉnh lại, ngơ ngác hỏi, à, có mấy thích khách, đã bị chế phục rồi. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ trên thân thể nàng, trấn an nói, nhưng thần thiếp nhớ là hoàng thượng không biết võ công mà. Tiểu Đông Hậu bị kinh sợ, lại bị điểm huyệt ngủ, nên vẫn chưa tỉnh táo. Bây giờ trong chốn giang hồ những cao thủ võ lâm ngông cuồng rất nhiều, thời gian trước trẫm tìm gặp cao nhân truyền thụ một ít võ công dùng để phòng thân, không ngờ hôm nay quả thật dùng tới. Tống Thanh Thư giải thích, Tiểu Đông Hậu đối với võ công một chiêu, nửa thức cũng không biết, nên không nhìn thấy rõ được lúc Tống Thanh Thư chỉ dùng cái chăn mỏng bị đánh rơi phi châm, thể hiện ra tu vi võ học cao siêu biết chừng nào. Hoàng thượng thật là lợi hại, học võ công có những chỗ tốt mà người bình thường không cảm giác được, nhưng có một chỗ tốt chắc chắn là nàng đã từng cảm nhận được. Tống Thanh Thư trên mặt quái dị, chỗ tốt nào nhỉ? Thứ cho thần thiếp ngu dốt, mong rằng Hoàng thượng cho biết. Tiểu Đông Hậu nghi hoặc nhìn hắn. Có phải là vừa rồi nàng rất hiếu kỳ vì sao lúc thị tẩm trẫm lại long tinh hổ mãnh, ngay cả long thương cũng to lớn bất thường phải không? Tất cả đều nhờ vào luyện võ công đấy. Tống Thanh Thư cắn nhẹ vành tai Tiểu Đông Hậu, thấp giọng nói, hoàng thượng, thật là hư. Tiểu Đông Hậu khuôn mặt liền ửng đỏ, nghe hắn nói như vậy chen vào, một chút hoài nghi đã rất nhanh tan thành mây khói. Việc trẫm biết võ công, nàng tuyệt đối không nên nói cùng bất luận với người nào, đề phòng nhỡ thích khách sau này biết được có phòng bị. Thời gian trẫm tu luyện võ công còn ngắn ngủi, vẫn chưa sẵn sàng ứng phó được mọi chuyện. Tống Thanh Thư ôm Tiểu Đông Hậu, ở bên nàng dặn dò, ngay cả Thái Hậu cùng tỷ tỷ cũng không thể nói sao. Tiểu Đông Hậu hỏi, biết trong miệng nàng nói tới tỷ tỷ là Đại Đông Hậu. Tống Thanh Thư gật đầu, trẫm đương nhiên là tin Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Chỉ có điều từ Ninh Cung cùng Khôn Ninh Cung bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết đến, nhỡ không cẩn thận bị người nghe được, trẫm chỉ sợ sẽ bị nguy hiểm. Tiểu Đông Hậu vội vã gật gù, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định không nói cho bất luận người nào biết. Tống Thanh Thư vui mừng, ôm nhu sẽ phủ chăn lên trên người nàng. Nàng hôm nay bị chấn kinh, nghỉ ngơi thật tốt đi, trẫm còn phải đi xử lý thích khách. Vốn đã bị Tiểu Đông Hậu nhìn thấy mình biết võ công, cách an toàn nhất là âm thầm diệt trừ nàng. Có điều Tống Thanh Thư không phải là người tàn bạo, huống chi nhất nhật phu thê bách nhật ân, cho nên khoảng thời gian gần gũi sau này với nàng cũng đã sản sinh cảm tình, có mấy phần đối với nàng thương tiếc. À, thích khách nguy hiểm như thế, hoàng thượng nên mang theo nhiều đại nội thị vệ một chút. Tiểu Đông Hậu gần đây bị Tống Thanh Thư ngày ngày giao hoang, vốn thân thể âm khí bị hao hụt liên tục, vừa rồi thêm một hồi kinh hãi, nên vào lúc này cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say rồi. Trước đó đã dặn dò đại nội thị vệ đem các nàng phân chia ra nhốt tại ba gian phòng trong Càn Thanh Cung. Tống Thanh Thư vừa đi vừa suy nghĩ nên đến gặp ai trước. Chu Chỉ Nhược đối với mình hận thấu xương, lần này lại chạy tới Tử Cấm Thành vì chính mình báo thù. Tống Thanh Thư cảm thấy nên đến thăm hỏi nàng, nhưng lại nghĩ đến vừa rồi Hạ Thanh Thanh có biểu hiện đồng quy vu tận, trong lòng lại tự trách. Khoảng thời gian vừa rồi mình mê muội thân thể mềm mại của Tiểu Đông Hậu, nên để Hạ Thanh Thanh quên ở sau gáy, rồi trong đầu đột nhiên hiện ra nụ cười kỳ quái của Đông Phương Mộ Tuyết vừa rồi ý vị thâm trường, Tống Thanh Thư lại nghĩ đến nàng đang trọng thương trong người, nhưng từ ngàn dặm xa xôi từ Vân Nam chạy đến Yến Kinh, ân tình này đã vượt qua dự liệu của hắn. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 295, do dự một lúc, Tống Thanh Thư quyết định trước tiên đến gặp Đông Phương Mộ Tuyết, dù sao nụ cười vừa rồi quá quỷ dị, ai biết nàng đến tột cùng nàng đã đoán ra điều gì, ủa, tại sao Đông Phương giáo chủ lại nằm trên giường. Tống Thanh Thư vừa vào cửa phòng, nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết đang nằm ở trên giường, trên người còn đắp một cái chăn, vô cùng sửng sốt, trò này là do ai nghĩ ra a? Đông Phương Mộ Tuyết hơi đỏ mặt, hừ một tiếng, còn không phải do những tên cẩu nô tài của ngươi chủ trương. Tống Thanh Thư kinh ngạc, rồi liền hiểu được, hóa ra là đám Đa Long nghĩ rằng mình thích những nữ nhân thích khách này, vì lẽ đó mà săn sóc kỹ lưỡng bày ra như vậy, chỉ là không biết y phục có để cung nữ cởi ra hay không. Tống Thanh Thư trong đầu tràn ngập gian manh phỏng đoán, đêm trăng tròn, trên đỉnh Tử Cấm Chi đỉnh, lúc đó Đông Phương giáo chủ cỡ nào uy phong, bây giờ lại điềm đạm đáng yêu nằm im trên giường của trẫm, đúng là thế sự khó liệu a. Tống Thanh Thư nghiêm trang nói, trên đời khó có thể dự liệu trước nhiều chuyện, bổn tọa cũng không ngờ được Khang Hy lại là người mang võ công tuyệt thế. Đông Phương Mộ Tuyết tựa như chế giễu nhìn hắn, giáo chủ ngày trước mắt cao hơn đầu, chưa từng chú ý nhìn tới trẫm, đương nhiên không biết rằng trẫm có võ công. Tống Thanh Thư luôn có một cảm giác đã bị nàng nhìn thấu, mà cái cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, rõ ràng nàng bây giờ không hề có chút sức lực nào chống đỡ, đối với mình đang trêu chọc, dù là không biểu hiện ra kinh hoảng, thì cũng phải tức giận chứ, làm gì mà lại bình tĩnh như thế vậy, thật sự là như vậy sao? Đông Phương Mộ Tuyết không tỏ rõ ý mình, hiện giờ Đông Phương giáo chủ không sợ sao? Tống Thanh Thư nghi hoặc hỏi, sợ cái gì? Đông Phương Mộ Tuyết từ tốn nói, tỷ như trẫm đối với Đông Phương giáo chủ làm chuyện bậy bạ gì đó. Tống Thanh Thư chà xát hai tay, phối hợp lộ ra dáng dấp bỉ ổi, trừ phi ngươi sau khôi làm xong việc thì giết ta, nếu không chờ đến lúc ta khôi phục công lực, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Đông Phương Mộ Tuyết lạnh lùng nói, hừ, Đông Phương giáo chủ đang trọng thương, không thể nào đánh lại được trẫm. Tống Thanh Thư đắc ý cười nói, thương thế thì sẽ có ngày khôi phục lại. Thấy Tống Thanh Thư bước đến bên cạnh giường, Đông Phương Mộ Tuyết đem đầu nghiêng qua một bên khác, trẫm có thể đem võ công của Đông Phương giáo chủ phế bỏ. Tống Thanh Thư đưa tay ra, giữ lấy khuôn mặt của nàng quay trở lại, ngón tay khinh bạc địa ở trên da mặt nàng vuốt nhẹ, trên mặt nàng da thịt so với Tiểu Đông Hậu còn muốn trơn mềm hơn phần nào, vốn là chỉ là muốn dọa nàng, nào ngờ khi bàn tay hắn vuốt lên da thịt nàng thì Tống Thanh Thư thì có chút không nỡ buông tay, hắn không phải quân tử, lại càng không là Liễu Hạ Huệ. Hắn là sắc lang lại càng thêm vô lại. Tống Thiên Thư nhìn xem Đông Phương Mộ Tuyết đang nằm, làn da trắng nõn, tản mát ra một loại mỹ thái xinh đẹp rất là chọc người, làm Tống Thiên Thư nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Đông Phương Mộ Tuyết nghe được tiếng Tống Thiên Thư nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hai mắt hắn trầm luân đang nhìn chằm chằm vào nàng, phản phất muốn đem nàng một ngụm nuốt vào, làm cho trái tim Đông Phương Mộ Tuyết đột nhiên nhảy lên. Khi hai tay của hắn đưa lên vuốt vớt nhẹ trước ngực nàng, dù là cách một tấm chăn, Đông Phương Mộ Tuyết cũng cảm thấy hai bầu vú mình như là đang bị một cây lông vũ nhẹ nhàng quét qua vỗ về trêu chọc lấy hai đầu vú kiều diễm của mình vậy. Dù nàng khống chế nhưng hai đầu núm vú vẫn cứ từ từ săn cứng lại nhô đầu đội lên, từng sợi tơ ngứa nhục như lan khắp toàn thân. Một cổ nhiệt lưu giống như một con rắn chạy luồn xuống bụng dưới rồi lan tỏa ngay chỗ sâu trong tư mật thần bí của mình. Hai đầu núm vú cao ngất nổi lên, có phải là đã lâu rồi chưa từng hưởng thụ qua đôi tay của nam nhân vuốt ve. Đôi lông mày đen của nàng hơi nhíu lại, cặp môi khêu gợi đỏ mọng giống như khẽ nhếch, Đông Phương Mộ Tuyết gò má ửng hồng, yêu kiều nói, Tống Thanh Thư, ngươi sờ đủ chưa? Ặc, Tống Thanh Thư lúng túng buông tay ra, sắc mặt không tự nhiên nói, Đông Phương giáo chủ chẳng lẽ đầu óc bị hồ đồ rồi, Tống Thanh Thư đã bị trẫm lột da tróc thịt, vậy mà Đông Phương giáo chủ cứ nhớ mãi không quên, hừ, hiện tại ta cũng hy vọng tên tiểu tặc kia quả thật sẽ bị lột da tróc thịt, Đông Phương Mộ Tuyết tàn nhẫn lườm hắn một cái. Tống Thanh Thư bị nàng nhìn chăm chăm có chút sợ hãi, rụt bàn tay về, nhưng lại cảm thấy tựa hồ yếu đi khí thế, liền vội vàng nói, Đông Phương giáo chủ, trẫm có một đề nghị, nói, Đông Phương Mộ Tuyết dứt khoát đáp, nếu Đông Phương giáo chủ nguyện ý gia nhập vào hậu cung của trẫm, chuyện vừa rồi trẫm sẽ bỏ qua, còn có thể trợ giúp cho Đông Phương giáo chủ đoạt lại vị trí giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đồng thời tam cung lục viện tùy Đông Phương giáo chủ chọn tuyển, ngoại trừ làm hoàng hậu, Đông Phương giáo chủ muốn danh phận gì thì trẫm cũng có thể cho ngươi. Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói, Ta thật ra đang rất hiếu kỳ, chức danh hoàng hậu ngươi sẽ để dành cho ai? Sát vách là Chu Chỉ Nhược, hay là viên phu nhân quá phụ kia? Đông Phương Mộ Tuyết chế giễu nhìn hắn, Tống Thanh Thư trong lòng căng thẳng, gắng gượng nói, không biết Đông Phương giáo chủ đang nói cái gì, hậu cung hoàng hậu là Đông Giai Thị, Đông gia quyền khuynh triều chính, thế lực khổng lồ hung hậu, trẫm đương nhiên phải cho nể mặt họ, cũng bao gồm tùy ý đùa bẩn tiểu Đông hậu. Đông Phương Mộ Tuyết nghiêm sắc mặt, đại Đông hậu, tiểu Đông hậu tỷ muội, hậu cung mỹ nhân 3000 người, Tống Thanh Thư, ngươi đúng thật là có diễm phúc, thấy nói tới nói lui cũng không gạt được nàng. Tống Thanh Thư gỡ lấy mặt nạ da người xuống, cười khổ nhìn nàng, tỷ tỷ làm sao thấy được thân phận của tiểu đệ, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tảng đá lớn trong lòng Đông Phương Mộ Tuyết cuối cùng cũng rơi xuống đất, hừ một tiếng, còn không mau cho giải huyệt cho ta, bộ đệ thật muốn nhân cơ hội khinh bạc ta sao, chẳng qua là đệ đang lo lắng dưới tấm chăn kia tỷ tỷ không có mặc y phục mà thôi. Tống Thanh Thư lúng túng cười cợt, chỉ sợ đệ đang ước gì gì là như vậy đấy. Đông Phương Mộ Tuyết ám thối một cái, lập tức liền vạch trần quỷ kế của hắn, đệ có muốn xem hay không? Ta cho phép ngươi vén chăn lên nhìn đấy, nếu tỷ tỷ nói như vậy, thì chắc à đang mặc y phục. Tống Thanh Thư thở dài, tiện tay điểm một chỉ ra, giải huyệt đạo trên người nàng. Đông Phương Mộ Tuyết vừa mới thoát vây, vội vàng tóm chặt lấy tấm chăn bao phủ lấy toàn thân, đỏ mặt căm tức nhìn Tống Thanh Thư. Hả? Nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết dáng vẻ như vậy, Tống Thanh Thư liền biết được là nàng đang trần truồng bên dưới tấm chăn. Thảo nào lúc vuốt sơ qua mé ngoài tấm chăn trên bộ ngực nàng, hai đầu núng vú hơi nổi cộm lên, giờ hắn có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi, thật không có mặt gì cả, vừa rồi ta đã cho phép đệ vén chăn lên, ai bảo chính ngươi không xem. Đông Phương Mộ Tuyết hai gò má đỏ ửng, có điều rất nhanh thay thế bằng cơn tức giận, hừ, tên cẩu nô tài Đa Long kia, sau này bổn tọa nhất định sẽ lấy mạng chó của hắn. Thì ra Đa Long phỏng đoán, cho rằng Khang Hy có ý với mấy nữ nhân này, thêm vào mấy ngày vừa rồi Khang Hy biểu hiện tâm tình không tốt lắm, nên hắn muốn dùng này phương pháp để lấy lòng Khang Hy, liền sai cung nữ đem y phục của ba nữ nhân này cởi sạch, lấy lý do lo lắng những nữ thích khách trên người sẽ còn có vũ khí nguy hiểm, sẽ làm thương tổn được hoàng thượng. Thực sự đúng là nô tài biết săn sóc, Tống Thanh Thư âm thầm tán thưởng Đa Long, đương nhiên không dám biểu hiện ra, tiếp tục hỏi tới, bởi vì một kiếm nên tỷ tỷ nhìn thấy thân phận của đệ phải không? Trước tiên tìm cho ta một bộ y phục lại đây rồi hãy nói. Đông Phương Mộ Tuyết không để ý đến hắn, y phục của tỷ tỷ để ở đâu? Tống Thanh Thư nhìn quanh, tên cẩu nô tài Đa Long kia để cung nữ lấy đi rồi, còn nói cái gì cứ để như vậy, cho dù ta có tự giải khai huyệt đạo được cũng chạy không được, quả thực là làm ta tức chết. Đông Phương Mộ Tuyết nghiến răng nói, Tống Thanh Thư tin rằng nếu Đa Long bây giờ xuất hiện ở trong phòng, nhất định sẽ bị nàng băm thành trăm mảnh. Tống Thanh Thư lại mang mặt nạ vào, rồi ra ngoài dặn dò cung nữ mang đến một bộ y phục đưa vào, xoay người, nếu dễ ám quay đầu lại, ta đào hai tròng mắt của đệ ra. Đông Phương Mộ Tuyết tiếp nhận y phục, trừng mắt với Tống Thanh Thư, rõ ràng bây giờ tỷ tỷ không đánh lại đệ, mà vẫn hung dữ như thế. Tống Thanh Thư xoay người, trong miệng lẩm bẩm, đệ nói cái gì? Không có nói gì. Lúc Tống Thanh Thư quay đầu lại, Đông Phương Mộ Tuyết đã mặc y phục xong xuôi, một bộ cung trang, ta nói cho đệ biết đây. Thứ nhất lúc trước ta ở bên cạnh Khang Hy, ngay đó công lực của Quỳ Hoa lão tổ dù giấu giếm đến đâu cũng không gạt được ta, Khang Hy nếu thật sự biết võ công, làm sao mà ta không biết được. Thứ hai, vừa rồi ba người chúng ta giáp công đệ, rõ ràng có nhiều cơ hội đệ có thể đánh trọng thương viên phu nhân, nhưng ngươi không có ra tay, tất cả chiêu thức đều là phòng ngự né tránh làm chủ. Thứ ba khi đệ sử dụng một kiếm, ta càng vững tin không thể nghi ngờ, một người hình dạng có thể thay đổi. Nhưng chân khí võ công bên trong rất khó sửa đổi, chỉ dựa vào như vậy mà tỷ tỷ dám đoán Khang Hy là đệ giả trang. Tống Thanh Thư cười khổ nói, tỷ tỷ cũng quá mạo hiểm điểm đi, thật ra còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn nữa. Đông Phương Mộ Tuyết mỉm cười, cái gì? Đó là chính ta dù bất luận làm sao cũng không bao giờ tin rằng Tống Thanh Thư so với hồ ly còn giảo hoạt hơn nhiều, làm gì mà dễ dàng chết như vậy. Đông Phương Mộ Tuyết đi tới trước người Tống Thanh Thư, lấy tay véo lấy khuôn mặt của hắn. Tống Thanh Thư lúng túng cười, vậy tỷ tỷ ngàn dặm xa xôi từ Vân Nam chạy tới đây, đúng là có chút không tiện, hơn nữa thương thế của tỷ tỷ vẫn còn chưa hết. Đông Phương Mộ Tuyết mặt ời nóng lên, không tự nhiên nói, đệ đừng có suy nghĩ sâu xa, chẳng qua là ta không nhịn được với hai nha đầu Khúc Phi Yên, Chung Linh mỗi ngày ở bên tai ta khóc lóc, nên mới đi một chuyến đến đây xem tình hình thật sự như thế nào. Nghĩ đến hai cô nương đáng yêu kia, trong lòng Tống Thanh Thư ấm áp, các nàng vẫn khỏe chứ? Hừ, đệ ở chỗ này phong lưu khoái hoạt, đến giờ mới nhớ tới các nàng à. Đông Phương Mộ Tuyết gằn giọng nói, nào có, Tống Thanh Thư cũng không đủ lời giải thích, khi ta vừa tới thì nhìn thấy đệ đang cùng Tiểu Đông Hậu làm cái loại chuyện kỳ quặc đó, nàng ta đúng là cũng không biết, xấu hổ, nhớ đến cảnh tượng trước đó, hắn có những động tác hôn lên ở dưới hạ thể của Tiểu Đông Hậu, Đông Phương Mộ Tuyết vừa thẹn vừa giận, nhưng một lần nữa lại không khống chế được bên dưới cái âm hộ mình lại nóng lên như là đang rỉ ra nước, có lẽ đã từ lâu lắm rồi nàng cô quản phòng không nhà trống nên theo bản năng mới sinh ra nhạy cảm như thế, phu thê tình thú, có cái gì mà xấu hổ. Tống Thanh Thư biểu môi, làm hoàng đế rất thoải mái chứ, Đông Phương Mộ Tuyết lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt biểu hiện so sánh rất kỳ quái, đúng vậy, N đến khoảng thời gian vừa rồi, Tống Thanh Thư lúng túng gật đầu, xác thực rất là thoải mái. Đáng thương cho Khúc Phi Yên cùng Chung Linh ở trên ngũ độc giáo, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta thực sự thấy bất công cho các nàng. Đông Phương Mộ Tuyết gắt gỏng nói, vậy lúc tỷ tỷ nghe tin đệ chết, tỷ tỷ có vì đệ mà chảy qua một giọt nước mắt nào không? Tống Thanh Thư đột nhiên tò mò nhìn đôi mắt của nàng, không có, Đông Phương Mộ Tuyết không chút do dự dứt khoát đáp, thật không có, đệ đừng tự đề cao mình quá, ta cũng không phải như hai nữ nhân đang nằm sát vách kia đâu. Đông Phương Mộ Tuyết châm chọc nói, nghĩ đến Hạ Thanh Thanh cùng Chu Chỉ Nhược còn nằm ở sát vách, Tống Thanh Thư đột nhiên lo lắng tình hình các nàng, không giống với Đông Phương Mộ Tuyết xem ra thì đã nhận ra Tống Thanh Thư từ trước, hai người kia thì vẫn tưởng mình là Khang Hy, nhất là nghĩ đến Hạ Thanh Thanh với ánh mắt tan nát cõi lòng, Tống Thanh Thư cảm thấy đau lòng, nhìn ra được Tống Thanh Thư do dự, Đông Phương Mộ Tuyết cười nhạt, để nhanh mau qua xem hai nữ nhân kia đi, vậy còn tỷ tỷ, Tống Thanh Thư lo lắng mình vừa chân trước đi, chân sau thì Đông Phương Mộ Tuyết liền biến mất. Phản phất nhìn ra sự lo lắng của hắn, Đông Phương Mộ Tuyết ngước đầu, cười nhạo nói, ta đương nhiên sẽ không đi, hiện tại bây giờ đệ thành lão đại của Tử Cấm Thành, chỉ cần nói một câu, muốn cái gì có cái đó, ta ở chỗ này dưỡng thương không phải là thoải mái hơn không, việc gì phải nhọc nhằn khổ sở chạy về Vân Nam, thật là không đi, Tống Thanh Thư không yên tâm muốn nàng xác nhận lại, thật không đi, Đông Phương Mộ Tuyết ôm nhu mỉm cười, ngữ khí cũng dịu dàng mà trước nay chưa từng nghe thấy qua. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 296, ha ha, nghe được tỷ tỷ nói như vậy, đệ cũng yên tâm, Tống Thanh Thư đại hỉ, đi ra ngoài, nhưng vừa ra cửa Tống Thanh Thư liền đau đầu, nên hướng về bên phải đi, hay là bên trái, phía trái là gian phòng Chu Chỉ Nhược, về bên phải là gian phòng Hạ Thanh Thanh, nghĩ đến Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư liền trong lòng than thở không ngớt, đối với Chu Chỉ Nhược, cảm tình của hắn khá phức tạp, khởi đầu là sự phẫn nộ bị nàng lừa dối. Sau đó ý thức được tất cả là hiểu lầm, thì hắn mang trong lòng một chút áy náy, chẳng qua Trương Vô Kỵ sừng sững như một ngọn núi, ở trong lòng hắn lưu lại một khối to lớn hắc ám, vì lẽ đó nên Tống Thanh Thư vẫn muốn mình trở nên càng mạnh mẽ, đến một ngày sẽ đem tình địch đặt ở dưới chân. Sau này võ công Tống Thanh Thư càng lúc càng cao, gần đây lại lĩnh hội cảm giác làm hoàng đế duy ngã độc tôn, Tống Thanh Thư mới phát hiện trước đây suy nghĩ của mình vô cùng nhỏ bé. Nghĩ đến lúc trước mình làm tất cả chỉ là vẻn vẹn để báo thù, Tống Thanh Thư bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ hắn đã coi nhẹ tất cả những chuyện ngày trước, nếu như ngày sau có phải đối phó với Trương Vô Kỵ, cũng bởi vì đối thủ giữa đường, không thể không diệt, chứ không phải vì ân oán riêng tư giữa hai người, ngay cả chuyện như vậy Tống Thanh Thư đã không còn để ý tới, vậy cần gì phải lo lắng khi đối mặt Chu Chỉ Nhược đây, suy nghĩ xong Tống Thanh Thư cảm thấy tâm tình mình sáng sủa thông suốt, quyết định trước tiên là thả Chu Chỉ Nhược ra. Còn nàng có nguyện ý tha thứ cho mình hay không thì tùy nàng. Lúc Tống Thanh Thư đẩy cửa ra, thấy Chu Chỉ Nhược lẳng lặng nằm trong tấm chăn, nhớ tới y phục các nàng đều bị Đa Long dặn dò cung nữ cởi sạch, trong lòng liền hơi rung động, nhìn thấy hắn đi vào, Chu Chỉ Nhược lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Tống Thanh Thư không khỏi thấy kỳ lạ, ở một bên cạnh giường ngồi xuống, tò mò hỏi, ngươi không sợ sao? Tại sao ta phải sợ? Chu Chỉ Nhược bình thản đáp. Tống Thanh Thư nghẹn lời, trong lòng phiền muộn. Đông Phương Mộ Tuyết không sợ, còn có thể nói nàng đoán ra thân phận mình, Chu Chỉ Nhược này đang tính toán cái gì, chẳng lẽ cũng đoán ra thân phận của mình, bây giờ thân thể ngươi đang trần truồng nằm ở trên giường trẫm chỉ cần xốc lên cái chăn, thì có thể hưởng dụng thân thể xinh đẹp của ngươi, ngươi không sợ sao? Tống Thanh Thư nói xong ngón tay liền cầm lấy một gó chăn, ra vẻ muốn kéo xuống, trái tim của Chu Chỉ Nhược hoàn toàn theo động tác của hắn, Chu Chỉ Nhược sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giọng nói rốt cục có chút gợn sóng. Dù ta có như thế nào thì có thể ngăn cản ngươi lại được sao? Nếu không thể, thì có sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì. Ồ, Tống Thanh Thư nghe nàng nói vậy thu tay về, Chu Chỉ Nhược trầm mặc không nói thêm. Nghe nói ngươi là thê tử của Tống Thanh Thư, lần này đến đây vì báo thù cho hắn sao? Vốn dự định dứt khoát đến thả Chu Chỉ Nhược ra, Tống Thanh Thư lại đột nhiên trong lòng hơi động, không nhịn được lợi dụng thân phận Khang Hy, thăm dò Chu Chỉ Nhược có cái nhìn với mình như thế nào. Thác Tử Hoàng Đế, thì ai cũng muốn trừ diệt. Ta thân là người Hán, trong chốn võ lâm lại là trưởng môn danh môn chính phái, đến thích khác ngươi thì đó là chuyện bình thường. Nghe hắn nhắc đến Tống Thanh Thư, trong ánh mắt Chu Chỉ Nhược mang theo ý vị khó hiểu. Là yêu sao? Nàng chắc chắn sẽ không nhận. Là hận sao? Tự hồ cũng không giống như vậy, ngươi không thừa nhận là vì Tống Thanh Thư à? Nghe được Chu Chỉ Nhược không hề nhắc đến mình, Tống Thanh Thư cảm thấy buồn bực. Vì sao trước đây ngươi không đến ám sát Trẫm? Sau khi Trẫm vừa giết chết Tống Thanh Thư, ngươi liền đến, ta cũng không biết, bị hắn luân phiên truy hỏi. Trong mắt Chu Chỉ Nhược lóe ra mờ mịt, nàng cũng bắt đầu một lần nữa nghĩ lại, lần này mình đến đây tột cùng là vì ai? Nếu như ngươi vì Tống Thanh Thư mà đến báo thù, thì Trẫm cũng không thể thả ngươi ra. Tống Thanh Thư lạnh lùng, vì là phải nhổ cỏ tận gốc, phòng ngừa bất trắc về sau. Tống Thanh Thư vừa nói vừa quan sát phản ứng Chu Chỉ Nhược, thấy nàng như hàng băng nhìn mình chằm chằm, thì tiếp tục nói, có điều Trẫm đã sớm biết các ngươi thật ra bề ngoài là phu thê, chứ bên trong là đối phó với nhau, chỉ cần nếu ngươi không phải vì Tống Thanh Thư mà đến, Trẫm nể tình ngươi can đảm gan dạ, có thể ngoại lệ thả ngươi. Làm sao ngươi biết chuyện của ta cùng hắn? Chu Chỉ Nhược nhướng mày, nàng cùng Tống Thanh Thư kết hôn, đến giờ vẫn chưa cùng phòng dựa theo phu thê bình thường. Đương nhiên chuyện bị Tống Thanh Thư ép buộc giao hoang hai lần đó không tính. Chuyện này ngay cả đệ tử Nga Mi cũng không biết. Thế mà Khang Hy lại từ đâu mà biết được? Tống Thanh Thư giật mình, biết mình nói lỡ miệng, vội giải thích. Đúng ra thì trước đây Trẫm vẫn rất yêu thích Tống Thanh Thư, đã từng có ý định ban cho hắn một hôn sự, nhưng bất đắc dĩ hắn không chút do dự liền từ chối. Tại sao? Có thể là hắn cảm thấy ngươi tứ hôn cho một nữ nhân quá xấu. Chu Chỉ Nhược cười lạnh nói, nghĩ thầm dựa vào bản tính háo sắc vô liêm sỉ của Tống Thanh Thư, cũng có khả năng nguyên nhân này. Tống Thanh Thư bị nàng nói xỏ xiên, suýt chút nữa nghẹn lời, đành ảo não nói, đương nhiên không phải, hắn nói hắn đã có thê tử. Chu Chỉ Nhược lông mi khẽ run, vẫn không biến sắc địa tiếp tục nghe hắn nói. Lúc đó Trẫm mới biết Chu trưởng môn là thê tử của hắn. Tống Thanh Thư thở dài, Trẫm hỏi hắn đã có thê tử, vì sao không mang đến Yến Kinh ở cùng nhau, Trẫm còn có thể ban cho nàng làm một mệnh phụ phu nhân. Hắn trầm mặc không nói, Trẫm truy hỏi, mới biết mối quan hệ phu thê các ngươi rất là phức tạp. Tống Thanh Thư lộ làm ra dáng vẻ tiếc nuối, Trẫm đã nói, nếu quan hệ như vậy, thì một lần nữa cưới thêm thê tử thì có làm sao, nhưng hắn vẫn tiếp tục không do dự từ chối. Hắn nói đời này thê tử sẽ chỉ là Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi. Trẫm cũng có suy nghĩ, nếu như lúc trước Tống Thanh Thư đáp ứng Trẫm tứ hôn, thì có lẽ hắn sẽ không phản bội Trẫm, đâu đến nỗi bị lột da tróc thịt như vậy. Nghe Khang Hy chậm rãi kể rõ, Chu Chỉ Nhược nằm ở trên giường, không biết lúc nào hai thanh lệ không ngừng rơi xuống. Hắn nói thật sự như vậy sao? Xuất phát từ một loại trêu đùa tà ác nào đó ác, dựng chuyện kể ra, dù là hắn da mặt đã dày, cũng không nhịn được mà đỏ mặt, may là có cái mặt nạ che đi, nên không đến nỗi bị nhìn ra sơ hở, liền vội vàng gật đầu nói, Trẫm đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này lừa dối một nữ nhân như ngươi. Chu Chỉ Nhược nhớ lại các chuyện về trước, tâm tình hết sức rung động, nàng nghĩ tới những lúc Tống Thanh Thư đối với mình bảo vệ mọi cách, nghĩ đến hắn đã từng nói qua câu Tống Thanh Thư có thể sẽ phản bội hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không bao giờ phản bội Chu Chỉ Nhược. Lại nghĩ đến Tống Thanh Thư nhân cơ hội hắn gian dâm thân thể mình, còn nghĩ tới lần trước trong hoàng cung chính mình ẩm ờ cùng hắn ở trên giường. Tống Thanh Thư thấy Chu Chỉ Nhược mặt lúc mỉm lóe lên niềm vui, lúc mặt lạnh như sương, thở dài một hơi. Hắn xuyên qua từ hiện đại mà đến, chiếm cứ thân xác của Tống Thanh Thư, tuy rằng không phải là xuất phát từ bản ý, nhưng đối với linh hồn Tống Thanh Thư đã mất kia thật sự vẫn tràn ngập áy náy. Nếu nguyên bản Tống Thanh Thư một đời chỉ yêu Chu Chỉ Nhược, chính mình nhân cơ hội này để cho Chu Chỉ Nhược vĩnh viễn nhớ hắn ở trong lòng, cùng Chu Chỉ Nhược kết thúc mọi chuyện cũng là điều tốt. Ngươi tại sao lại nói cùng với ta nhiều như vậy? Chu Chỉ Nhược đột nhiên tò mò nhìn Tống Thanh Thư. Trẫm cũng không biết. Tống Thanh Thư cười khổ, có thế là do Trẫm có chút hoài niệm về hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, đến tột cùng là tại sao tới ám sát Trẫm? Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm ánh mắt Chu Chỉ Nhược, chợt phát hiện chính mình lại đột nhiên có vẻ khẩn trương. Ta vì báo thù cho hắn mà tới. Chu Chỉ Nhược mới đầu còn có chút do dự, nói đến phần sau thì kiên định. Ngươi xác định chứ? Tống Thanh Thư ẩn giấu trong lòng vui sướng. Ngươi biết, Trẫm vốn là muốn thả ngươi ra. Chu Chỉ Nhược lạnh như băng. Ta tuy rằng hận không thể giết chết hắn, nhưng khắp thiên hạ cũng chỉ có ta mới có quyền giết hắn. Còn nếu những người khác giết hắn, ta đương nhiên sẽ báo thù cho hắn. ngươi cần gì phải vì một kẻ đã chết mà làm liên lụy đến tính mạng. Tống Thanh Thư cau mày nói, bây giờ ngươi thay đổi thái độ thì vẫn còn kịp. Trước đây ta vốn là dự định giết hắn rồi sẽ tự sát, nhưng giờ hắn đã chết rồi, bao nhiêu oán hận cũng tan thành mây khói, tâm nguyện của ta đã xong, có chết cũng còn cầu. Chu Chỉ Nhược đột nhiên vẻ mặt biến đổi, nhìn Tống Thanh Thư lạnh nói tiếp, nếu như ngươi giết chết ta một cách nhẹ nhàng, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn gian dâm với ta, đối với ta làm ra chuyện vô liêm sỉ, dù là ta hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện vô liêm sỉ, Tống Thanh Thư sờ sờ mũi, chính mình xem ra thật giống loại người như vậy sao? Việc cởi y phục các nàng đều do Đa Long làm ra chuyện như vậy, do đó làm gì mà nàng không hiểu lầm, ngươi lo xa rồi, thôi mặc kệ ngươi đến đây vì nguyên nhân gì, trẫm nể ân tình ngày trước cùng với Tống Thanh Thư, cũng không làm khó dễ ngươi nữa, ngươi hãy đi đi, ngươi thả ta ra. Chu Chỉ Nhược kinh ngạc, vạn lần không nghĩ tới kết cục này. Tống Thanh Thư đứng lên, chắp tay nhìn ngoài cửa sổ, tịch mịch nói, ngươi đi đi, đi rồi đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Trong lòng đồng thời tự nhủ, thôi thì cứ triệt để như vậy, cùng Chu Chỉ Nhược một đao cắt đứt những vướng víu trong lòng đi. Phía sau lưng hắn trầm mặc một lúc, đột nhiên truyền tới một giọng nói nhẹ, ta bây giờ bộ dáng như thế này thì đi như thế nào được. Tống Thanh Thư bỗng nhiên nhớ ra, vội lên tiếng hô cung nữ tới, dặn dò đem đến một bộ cung trang đặt ở đầu giường. Đồng thời lấy ra một tấm kim bài thả xuống, ngươi mặc y phục vào, nhanh cầm này tấm kim bài có thể thuận lợi xuất cung. Trẫm đi trước đây, nói xong hắn muốn rời đi, thì lại nghe được Chu Chỉ Nhược lo lắng, ta vẫn còn bị ngươi điểm huyệt đạo, suýt chút nữa đã quên. Tống Thanh Thư vỗ đầu một cái, đột nhiên lại chần chờ, huyệt đạo của ngươi một khi được giải khai, lúc đó lại muốn giết trẫm thì sao, thật vất vả mới tránh thoát một kiếp nạn, ta không ngu ngốc như vậy. Chu Chỉ Nhược cười lạnh nói, vậy thì tốt. Tống Thanh Thư đến gần đang muốn giải huyệt đạo cho nàng, bất ngờ lại xảy ra chuyện, bên dưới chăn Chu Chỉ Nhược đột nhiên ngồi bật dậy duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng điểm huyệt vào bên hông hắn, ngươi đã tự giải khai huyệt đạo. Tống Thanh Thư sững sờ, rất nhanh biết được, Chu Chỉ Nhược tu luyện cửu âm chân kinh, trong đó có phương pháp tự giải huyệt, chính hắn vì chìm đắm trong tâm tình cùng Chu Chỉ Nhược ly biệt một lần cuối, nên nhất thời quên đi điều này. Chu Chỉ Nhược cũng không đáp lời, lại nhanh chóng điểm trước ngực hắn mấy đại huyệt rồi mới yên lòng, chợt nhớ đến lúc ngồi dậy điếm huyệt hắn đã tốc cái chăn lên lộ thể, lúc này nàng mới nhanh chóng trùm kín tấm chăn lại, với tay cầm lấy y phục do cung nữ mang đến, ngươi thật là liều, lộ ra thân thể như vậy cũng không xấu hổ. Lúc Chu Chỉ Nhược tốc chăn ngồi dậy giơ tay điểm huyệt hắn, trong nháy mắt lộ ra thân người da thịt lõa lồ trắng như tuyết, hai bầu vú săn tròn sáng ngời lay động rung rung, bên dưới thảm lông đen che khuất ẩn giấu cái âm hộ huyền ảo. Dựa theo công lực Tống Thanh Thư, đương nhiên nhìn thấy rất rõ ràng, dù có cho ngươi nhìn xem thêm vài lần cũng chẳng sao, vì ngươi sẽ lập tức chết ngay rồi. Chu Chỉ Nhược mặt ửng đó, theo bản năng lại kéo chặt tấm chăn quanh thân mình. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 297, Tống Thanh Thư hối hận vừa rồi phí lời quá nhiều dẫn đến mua dây buộc mình, có điều nếu hắn cho Chu Chỉ Nhược thấy rõ thân phận chân chính, chờ mong Chu Chỉ Nhược buông tha ân oán với mình, đó là điều không thể. Xem vẻ mặt ngươi tự hồ rất hối hận, Chu Chỉ Nhược có một loại khoái ý trả thù, đúng là phong thủy lưu chuyển, mới vừa rồi đối phương như mèo vờn chuột đùa bỡn với mình, bây giờ thì đến phiên xoay ngược lại rồi, quả thật có chút hối hận. Tống Thanh Thư thở dài, nghĩ đến những nữ nhân yêu mình sâu đậm kia, nghĩ đến chí khí chưa thành, lại dẫm vào vết xe đổ của Khang Hy, ở đời nhân sinh đắc ý vong hình, không khỏi cười khổ, đúng là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Nể tình ngươi vừa rồi không làm khó dễ quá mức, nếu như ngươi cầu xin ta, ta có thể tạm thời cho ngươi một con đường sống. Chu Chỉ Nhược tuy nói thế nhưng trong lòng lạnh lẽo, nàng tuyệt không có ý buông tha Khang Hy, mặc kệ là dù cho xuất phát từ góc độ người Hán, hay là xuất phát góc độ vì Tống Thanh Thư báo thù. Chu Chỉ Nhược chỉ muốn nhìn thấy Khang Hy trước khi chết, quỳ xuống đất xin tha mạng, sau đó cũng sẽ giết hắn, để hắn chết đi trong cơn uất ức, mới báo được mối thù Tống Thanh Thư bị lột da tróc thịt. Tống Thanh Thư ngoài ý muốn nhìn nàng, một lời hai nghĩa nói, cho dù trẫm cầu hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không cầu ngươi. Chu Chỉ Nhược mặc dù có chút thấy ý tứ của câu này kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà chỉ lo lắng kéo dài thời gian sẽ bị sinh biến, cho là đằng nào hắn cũng chết, nên không còn cố kỵ, thả tấm chăn ra, đưa cánh tay ngó sen trắng như tuyết hoàng mỹ không một tì vết, vận lên cửu âm bạch cốt trảo thâm độc cực kỳ, thân thể của ngươi lại lộ ra rồi. Tống Thanh Thư vẻ mặt hờ hững, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi bầu vú của Chu Chỉ Nhược, muốn chết, nhìn thấy ánh mắt của hắn,